Đạo lý là đường tiền. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng sắc trời dần dần tối lại. Gió đêm mát mẻ thổi lá cây vang xào xạc. Bốn phía tiếng côn trùng kêu vang. Ếch gọi không dứt bên tai. Dường như cùng nhau chúc mừng buổi tối đến. Nhung Diệu lo lắng đường núi không dễ đi. Vẫn nắm tay Tô Nhu. Lặng lặng nghe Tô Nhu nói chuyện phát sinh trước đây khi hắn còn chưa tới Linh Tê Sơn. Nguyên bản Tô Nhu lúc trước là cùng người nhà sinh hoạt chung một chỗ. Chỉ là ngọn núi nơi bọn hắn sinh sống vì có yêu thú trước sau hóa hình. Bắt đầu tranh đoạt lãnh địa. Tàn sát giết hại lẫn nhau. Do đó nhấc lên một trận đại chiến. Chiến tranh phát sinh người vô tội nhất vĩnh viễn là người yếu không có sức mạnh. Cha mẹ Tô Nhu lúc đó còn chưa hóa thành hình người. Không có cách nào cùng bầy yêu thú kia chống lại. Cùng yêu thú nhỏ yếu khác trên núi giống nhau. Bị đám yêu thú đã không còn lý trí truy sát. Phụ thân Tô Nhu vì bảo vệ người nhà. Ngăn trở yêu thú đuổi theo. Thành công để Tô Nhu cùng mẫu thân của hắn thoát đi sự truy sát của đám yêu thú kia. Tô Nhu cùng mẫu thân của hắn chạy trốn rất lâu. Cuối cùng chạy trốn tới Linh Tê Sơn. Linh Tê Sơn lúc đó cũng không có những yêu thú khác. Rất là hài hòa. Tô Nhu mẫu thân liền đem Tô Nhu dàn xếp tại trong một cái sơn động nhỏ. Mình thì một mình rời đi. Đi tìm Tô Nhu phụ thân. Mẹ ta lúc đó đi thời điểm không ngừng dặn ta ở trong sơn động chờ nàng. Nàng nói nàng sẽ mang cha đồng thời trở về. Người một nhà tại đây an gia, nhưng là ta lần này chờ đã chờ mấy trăm năm. Tô Nhu cúi thấp đầu xuống, che giấu bi thương trong mắt chính mình. Mấy trăm năm nay ta từng vô số lần muốn rời khỏi nơi này. Lại sợ chính mình sau khi rời đi cha cùng nương trở về không tìm được ta. Ta ở nơi này vẫn luôn chờ bọn họ trở về. Nhung Diệu vẫn cho là Tô Nhu lưu lại Linh Tê Sơn là vì bảo vệ linh mạch. Chỉ là hắn không nghĩ tới trong này còn có nguyên nhân càng trọng yếu hơn. Cũng càng thêm thương cảm. Hắn nắm chặt đôi tay hơi lạnh của Tô Nhu. Trầm mặc chốc lát, lại hỏi, không có lại trở lại núi kia nhìn sao? Lúc trước ta trở lại cũng gặp phải yêu thú khác may mắn còn sống sót. Chỉ là bọn hắn đều nói không có gặp lại cha mẹ ta. Tô Nhu cúi đầu mặc cho Nhung Diệu lôi kéo chính mình đi về phía trước. Nhung Diệu bởi vì chuyện của Tô Nhu, tâm lý rất khó chịu, nhưng hắn biết mình nếu không khai đạo cho Tô Nhu, Tô Nhu nhất định sẽ càng thêm khổ sở. Hắn dừng chân lại, quay người lại ôm Tô Nhu vì quán tính đang muốn tiến vào trong lồng ngực của mình. Sau đó duỗi ra hai tay ra nâng mặt Tô Nhu lên. Làm cho hắn cùng mình đối diện. Ánh mắt bình tĩnh nói. Những yêu thú khác chưa từng thấy cha mẹ ngươi. Cái này chứng minh bọn họ quá nửa là sống sót. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Ta cũng nghĩ như vậy. Tô Nhu vì lời Nhung Diệu nói. Trong đôi mắt có ánh sáng hy vọng. Sau đó hắn liền vì nghĩ tới điều gì mà rũ xuống mi mắt. Ngữ khí cụt hứng, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ta mới lựa chọn tiếp tục thủ tại chỗ này, không thể rời đi, mà bây giờ ta có A Diệu ca, ta quyết định như vậy đối A Diệu ca không công bằng. Ta không thể bởi vì tư dục chính mình mà ủy khuất A Diệu ca. Ta đêm nay suy nghĩ rất nhiều, nếu như A Diệu ca sau đó muốn đi Hoàng Đô làm đại quan, ta cũng sẽ cùng A Diệu ca cùng đi. Bởi vì ta là phu lang ngươi. Ta nếu không đi ngươi khẳng định liền bị nữ nhân xấu xa ở Hoàng Đô cướp đi. Hoàng Đô, làm đại quan. Nhung Diệu sắc mặt kinh ngạc. Tô Nhu ánh mắt thẳng thắn nhìn Nhung Diệu. Không để ý chút nào nói tiếp. Ân, lúc trước ta nghe Hồ Diễm Dung nói qua. Nam nhân đều yêu thích đi Hoàng Đô đại triển quyền cước. Dùng tài năng của A Diệu ca nhất định có thể tại Hoàng Đô lên làm đại quan, nhưng bởi vì nguyên nhân của ta. Nhất định phải tại tiểu thôn trấn nhỏ này sinh sống. Ta rất áy náy. Nhung Diệu rốt cuộc biết Tô Nhu vì sao bỗng nhiên khổ sở. Nguyên lai là bởi vì mình. Hắn nâng mặt Tô Nhu tại trên trán Tô Nhu in một cái hôn. Trên gương mặt góc cạnh rõ ràng có một nụ cười. Chỉ nghe hắn ôn thanh khuyên nói. Tô Nhu, mỗi người chí hướng đều là bất đồng. Đối với ta mà nói, có một bạn lữ chung tình cùng một cuộc sống an ổn giàu có sinh hoạt chính là tốt nhất. Hơn nữa đi Hoàng Đô làm đại quan cũng không phải là ngươi nói đơn giản như vậy. Là phải khổ đọc 10 năm sách, mới có cơ hội lên làm. Ta không có lòng thanh thản đem thời gian đặt ở trên đó. Tô Nhu sửng sốt một chút, yêu thương trong mắt dần dần biến mất. Hắn hấp hấp cái mũi, đưa cánh tay ra ôm eo Nhung Diệu. Hai má kề sát ở trên lòng ngực Nhung Diệu. Đuôi lông mày khóe mắt đều là vui sướng. A Diệu ca nhà hắn đối với mình thật sự là quá tốt. Sau khi hắn cùng A Diệu ca kết hôn nhất định phải sinh ra một tổ tiểu tề tề để đền bù hắn. Nếu không thì rất xin lỗi A Diệu ca. Nhung Diệu không biết ý nghĩ này trong đầu Tô Nhu. Hắn ôm Tô Nhu, đau lòng chuyện trước kia của Tô Nhu. Cũng càng thêm quyết tâm sau này hảo hảo che chở Tô Nhu. Không tiếp tục để Tô Nhu có một chút khổ sở. Qua mấy ngày Nhung Diệu tại sự giới thiệu của sư phụ Nhung Trịnh thực tại trên trấn tìm một nhà thiêu gạch hầm. Đặt hàng một nhóm gạch xanh mái ngói tốt nhất. Lần này đến trên trấn, Nhung Diệu cũng không định tiếp tục bán đồ ăn mà là đi xe trống đến vì chính mình cùng Tô Nhu đặt mua đồ vật khi kết hôn cần dùng. Lão đại, Nhung đại ca, ta xem thoại bản đều thổi hỉ chúc. Chúng ta có phải là cũng cần mua một ít về? Thường Tiểu Khôi tại trong tiệm tạp hóa vòng tới vòng lui. Đôi mắt cười đến híp thành một cái khe. Tô Nhu đến gần nhìn một chút. Đang chuẩn bị quay đầu lại dò hỏi Nhung Diệu. Liền nghe Nhung Diệu nói một chữ. Mua, ca ca, hoa văn trang trí trên song cửa sổ chữ hỉ dùng giấy đỏ. Có phải là cũng cần mua à? Nhung Ngọc nghiêng đầu nhìn đại ca nhà mình đang xem những vật khác. Nhung Diệu nghe tiếng liếc nhìn Nhung Ngọc chỉ giấy đỏ. Lại nói một chữ, mua, A Diệu ca, cái kia, mua, A Diệu ca. Tô Nhu tức giận đi lên trước lôi tay Nhung Diệu. Một mặt oán khí nói, ta còn chưa nói hết lời. Người mua cái gì à? Nhung Diệu không hiểu Tô Nhu vì sao liền sinh khí. Trên gương mặt tuấn lãng mang một tia không rõ. Hai ta thành thân tự nhiên là phải đem đồ vật nên mua dự bị hảo a, nếu không qua mấy ngày chúng ta tu căn phòng sẽ không thời gian. Ta biết, ta đều biết. Tô Nhu trong mắt ẩn tình liếc mắt Nhung Diệu một cái. Lập tức lôi kéo cánh tay Nhung Diệu. Tại bên tai Nhung Diệu nhẹ giọng nói. Kết hôn đúng là muốn mua đồ nhưng ngươi cũng phải để lại chút xíu a, hỉ chúc cùng giấy đỏ mua mấy cái ý tứ liền thành. Nói đùa, có ý gì ý tứ? Ta và ngươi kết hôn sao có thể qua loa như vậy? Nhung Diệu lần này có phu cương, dạy bảo Tô Nhu, hai chúng ta cả đời chỉ có một lần kết hôn. Sao có thể như ngươi nói liền ý tứ? Như vậy đối hai ta đều không công bằng. À, ta đây không phải là đau lòng bạc ngươi kiếm được sao? Tô Nhu âm thanh càng ngày càng nhỏ, khóe miệng lại lặng lẽ cong lên. Tiền bạc không còn sẽ kiếm lại được. Ngươi không cần sợ hãi. Ta có thể nuôi nổi ngươi. Nhung Diệu vươn ngón tay đâm cái trán Tô Nhu một chút. Quay đầu hướng Thường Tiểu Khôi cùng Nhung Ngọc đang xem trò vui nói. Nghe ta, thứ hữu dụng liên quan với kết hôn liền nói với ta. Ta mua, theo Nhung Diệu ra lệnh một tiếng Thường Tiểu Khôi cùng Nhung Ngọc vén tay áo lên giúp Nhung Diệu đặt mua đồ vật kết hôn dùng. Trong lúc đó Nhung Diệu còn mang Tô Nhu bọn họ cùng đi bố trang chọn vài loại hỉ bố bất đồng sắc hoa dùng để làm chăn đệm hỉ bỏ thêm vào chăn cây bông. Tại địa phương này kết hôn là phải có một chiếc chăn mới. Như vậy mang ý nghĩa hai người sinh sống có thể thật dài thật lâu. Nhung Diệu tuy rằng không mê tín nhưng liên quan tới chuyện tương lai của hắn và Tô Nhu hắn vẫn là quyết định thỏa hiệp. Nhung rượu mua xong hỉ bố cùng cây bông liền tại bố trang lấy số đo để may hai bộ hỉ phục kết hôn dùng. Nhung rượu trong nhà tất cả đều là đại nam nhân, việc châm tuyến cũng đều dừng lại ở đánh miếng vá. Để bọn họ thêu hoa may hỉ phục đây quả thực còn khó hơn lên trời. Nhung tam thẩm mặc dù biết nữ công nhưng may hỉ phục so với may đệm chăn nhọc lòng mất công tốn sức hơn rất nhiều. Hơn nữa Nhung tam thẩm vẫn luôn thế yếu, nhiều bệnh để nàng hỗ trợ may chăn bông cũng đã rất băn khoăn. Làm sao có thể để nàng giúp may hỉ phục. Vì vậy Nhung Diệu không hề nghĩ ngợi thanh toán một bút thủ công phí đem việc may hỉ phục giao cho thợ may bố trang. A Diệu ca, chúng ta đồ vật có phải là mua không sai biệt lắm. Tô Nhu xách theo bao lớn bao nhỏ đi theo phía sau Nhung Diệu. Con ngươi màu hổ phách liên tục nhìn chằm chằm vào sau gáy Nhung Diệu. Thời khắc đề phòng Nhung Diệu lại dùng tiền đi mua thứ khác. Trên thực tế Tô Nhu lo lắng là chính xác, Nhung Diệu đi mấy bước tìm được cửa hàng thợ mộc liền dự định chui vào. Không biết làm sao bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Quay đầu lại tại trước mặt Tô Nhu giải phẳng bàn tay, trong mắt tràn đầy mong đợi. Tô Nhu không hiểu Nhung Diệu động tác này là muốn làm gì. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình lý giải. Đem móng vuốt nhỏ không có xách đồ vật của chính mình khoát lên trên bàn tay Nhung Diệu. Trên mặt hơi hồng nói. A Diệu ca, ngươi muốn làm gì? Đây chính là tại trên phố lớn. Nhung Diệu cũng là mờ mịt nháy mắt mấy cái, sau đó nắm chặt tay Tô Nhu tiến đến bên tai Tô Nhu nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi sáng sớm cho tiền ta đều xài hết. Ta bây giờ muốn đi mua đồ. Ngươi lại cho ta một chút tiền. Tô Nhu không biết là xấu hổ hay là bị hô hấp của Nhung Diệu vừa nãy ở bên tai thổi nóng. Hắn đỏ mặt thu tay về. Sảng khoái từ túi tiền bên trong lấy ra một nén bạc tử. Đàng hoàng đi theo phía sau Nhung Diệu đồng thời tiến vào thợ mộc cửa hàng. Ta lúc trước liền muốn mua cho ngươi bồn tắm. Chỉ là vẫn luôn không có thời gian. Bây giờ hảo, đem nó mua về. Ngươi có thể ở nhà thanh thản ổn định tắm. Nhung Diệu cùng Thường Tiểu Khôi hai người hợp lực đem một cái bồn tắm lớn có thể chứa hai người lớn từ trong thợ mộc cửa hàng khiêng ra đặt ở trên xe lừa. Nhưng bồn tắm này cũng quá lớn. Ta nói mua cái nhỏ bên cạnh là được. Còn tiết kiệm bạc, ngươi nói cái to này có thể có ích lợi gì? Tô Nhu oán trách lấy ra khăn bố trong lồng ngực ngồi ở trên xe lừa giúp Nhung Diệu lau mồ hôi trên mặt. Nhung Diệu thì lại híp mắt hưởng thụ Tô Nhu phục vụ. Cuối cùng tại lúc Thường Tiểu Khôi cùng Nhung Ngọc không có chú ý nhỏ giọng tại bên tai Tô Nhu cười xấu xa nói. Mùa to hai ta có thể cùng nhau tắm. Lẽ nào Nhu Nhu không thích cùng ta cùng nhau tắm? Lần này Tô Nhu không chỉ đỏ mặt. Ngay cả thính tai trắng nõn cũng đi theo đỏ lên. Không hề nói Nhung Diệu loạn mua đồ vật nữa. Chỉ là ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhỏ giọng nói. Đương nhiên muốn. Cái bồn tắm này mua rất hảo a. Nhung Diệu bị gương mặt Tô Nhu bất thình lình xảy ra biến sắc đậu đến cười vài tiếng. Sau đó giơ lên roi ra nhỏ hướng trong thôn chạy đến. Nhung Diệu bởi vì trong nhà phải làm hỉ bị cũng không có trực tiếp về nhà mà là đi Nhung Tam thúc ra đem hỉ bông cùng hỉ bố dùng để chế tác chăn giao cho. Nhung Tam thẩm vì có thể giúp được Nhung Diệu. Rất vui sướng tiếp nhận cũng muốn giúp Nhung Diệu cùng Tô Nhu may giày mã. Chuẩn bị dùng nguyên liệu còn thừa giúp bọn hắn làm hai đôi song hỉ giày. Trong lúc đó Nhung Tam Thẩm lại cùng Tô Nhu nói chút lời nói. Thấy bên ngoài người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Lúc này mới bỏ được để Tô Nhu bọn họ rời đi. Mới ra đại môn Triệu Đại Phú cách vách liền đối với Nhung Diệu bọn họ nhiệt tình nói. Nhung tiểu tử, ngươi cùng Tô Nhu có phải muốn làm hỷ sự hay không? Xem các ngươi một xe lừa đồ vật này ta liền đi theo vui mừng a. Ân, chờ chúng ta đem nhà cũ trên núi sửa xong liền chuẩn bị thành thân. Nhung Diệu đáp Triệu Đại Phú một câu. Theo sau lại đối với Triệu Đại Phú cùng với những người khác nói. Đại thúc cùng các hương thân ở đây. Ta cùng Tô Nhu thành thân ngày đó sẽ ở trong thôn mời khách. Đại gia đừng quên lại đây uống rượu mừng. Ở nông thôn một năm cũng không thấy được nhân gia làm hỷ sự vài lần. Hiện giờ đại gia vừa nghe Nhung Diệu làm hỷ sự, còn thỉnh tiệc rượu, nhất thời đều cười đáp ứng Nhung Diệu. Triệu đại phú bởi vì Tô Nhu cứu khuê nữ trong nhà. Đối Nhung Diệu cùng Tô Nhu rất là nhiệt tình. Ai, Triệu đại thúc ngươi nhớ kỹ. Các ngươi tu nhà cũ thời điểm có cần ta hỗ trợ. Nhớ rõ tới tìm đại thúc a. Thành, chúng ta đây đi trước. Nhung Diệu nói hai câu liền vội vàng đánh xe lừa cùng người nhà cùng nhau rời đi. Lưu lại thôn dân xem náo nhiệt nghị luận sôi nổi. Ai nha, Nhung Diệu tiểu nhật tử là qua đi lên. Người không thấy hắn vừa rồi lấy hỉ bố cùng bông đều là hảo nguyên liệu trong thiên tiên phường trấn trên chúng ta. Chính là, còn có bồn tắm lớn kia đều là trấn trên nhà có tiền mới có thể mua nổi. Hòa y phụ nhân nhìn xe lừa Nhung Diệu phát ra tiếng tán thưởng liên tục. Ai, lúc trước cũng không nghĩ tới tiểu tử này sẽ làm giàu. Sớm biết như thế liền đem khuê nữ nhà mình hứa cho hắn. Hắn còn không có cha mẹ chỉ có một đệ đệ. Khuê nữ gả qua chính là hưởng phúc đi. Vẫn luôn chưa rời đi Triệu đại phú nghe được đám phụ nhân kia còn ở nhỏ giọng nghị luận. Hắn cười lạnh đi lên trước. Nhắc nhở nói. Được rồi. Các ngươi đám bà nương chẳng lẽ đã quên lúc trước các ngươi nói nhân gia Nhung tiểu tử thế nào sao? Nói nhân gia cả đời không tiền đồ. Hiện giờ hảo, khó chịu đi. Về sau nhớ kỹ, chớ khinh thiếu niên nghèo. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu hồ ly, kiếm tiền tu sửa nhà. Chúng ta liền phải thành thân lạp. Híp mắt bán manh, Nhung Diệu. Ta đã chuẩn bị tốt thao tắm play, cách chương.